Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Di ảnh của ông hai ở phía trên sẽ bảo vệ được cho mình. Liên cười lên một tràng thật dài, rồi đứng dậy lướt tới chỗ cô ta. Vừa trông thấy Liên nhổm người dậy, Hiền đã hốt hoảng đứng phắt lên rồi ôm cái bụng bầu, dán tấm màn cửa buồng thoát ra xuống nhà bếp. Đưa tay đỡ lấy cây đòn gánh gác cửa dứt sang một bên, Hiền cố đẩy cái cửa bếp ra nhưng không sao làm được. Chẳng lẽ lối thoát duy nhất còn lại cũng không còn sao? Anh Tịnh ơi, ma ơi cứu con! Hiền kêu gào trong cơn hoảng loạn. Cô ta đã sợ lắm rồi. Bụng của Hiền có chút nhói đau, càng lúc càng đau dữ dội hơn. Vật vã ra nền nhà, Hiền vẫn luôn miệng xin tha, nhưng không có bóng ma của Liên ở đây nữa. Hiền lau mồ hôi trên trán, cố khó nhọc ngồi dậy. Xoẳng lên một cái, nồi thịt kho trên giống treo đang yên đang lành bỗng dưng đổ đầy ra đất, làm cho cô ta giật mình la toáng lên. Trúc người ôm lấy bụng mình, Hiền lùi về tựa vào cánh cửa, nhìn mọi thứ trong căn bếp lúc này như có linh hồn, có chứa ma lực. Cái dao phai trên kệ bếp như có người điều khiển, cứ phầm phập từng nhát bữa xuống cái củi đồ ăn. Cái giống treo thì nhịp nhàng đưa qua đưa lại như có ai nô đùa. Chỗ cái bó dừa cạnh bếp ông Táo cũng sột soạt như có thứ gì đó chui rút bên trong, chực chờ mà nhảy bổ vào người cô. Mắt Hiền láo liên nhịn khắp nơi, trán Hiền mồ hôi lấm tấm. Cứ mỗi âm thanh phát ra, mọi cử động dù là nhỏ nhất đối với Hiền đều là một nỗi ám ảnh cùng cực. Hiền biết Liên đang ở đây, Liên đang ẩn khuất ở đâu đó, chỗ cái củi hay cạnh bó lá dừa khô, Hiền không biết. Nhưng Hiền cảm nhận được những luồng hơi lạnh cứ chốc chốc lại thổi ngang mặt, làm cho cô dựng hết lông tơ. Hiền bây giờ không dám cả mở miệng ra gian xin, chỉ biết ngồi đó sợ hãi và chờ đợi. Lại có tiếng ru con du dương cất lên, nhưng ông khó nghe như chiếc đài radio bị rè. Hiền bắt đầu khóc to hơn. Tiếng la hét trong hoảng loạn của cô bay ra khỏi ngọn cây, hướng về phía cánh đồng. Ở đây, Tịnh nghe thấy tiếng của vợ, liền tất tốc chạy về. Băng qua lũy tre gai mù mù ở đằng đó là Tịnh đã về tới nhà rồi. Lui dần về phía cánh cửa đang đóng chặt, Hiền cố gắng thoát khỏi ánh mắt rực lửa của Liên. Đôi mắt đầy ma mị như muốn nuốt chửng bất kỳ ai nhìn vào. Cạch lên một tiếng, có tiếng chốt cửa bung ra ở phía sau lưng. Thoát rồi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Có lẽ ông trời thương cho mẹ con Hiền. Đứng phắt dậy tung cửa, Hiền lao giọt đi. Vừa luồn người qua chỗ hàng tre, Tình lại nghe thấy có tiếng la thất thanh, rồi chợt nín bặt. Dường như lần đầu tiên trong đời Tình cuống quýt tới như vậy. Có lẽ anh đang nóng ruột vợ con. Nhớ cái hồi cưới Liên, lúc Liên còn chưa sanh, chưa một lần Tình dành chút yêu thương cho vợ mình. Tội cho Liên, xinh đẹp ngoan hiền, nhưng rồi chết trong cô đơn quạnh quẻ. Có tiếng bước chân uỳnh uỵch ở sân sau, Tình dù cố dấp ngã nhưng vẫn cố gắng bò dậy mà chạy đi tiếp. Nhưng khi Tình vừa về đến gốc cây sung già bên cạnh hàng lưu nước, thì anh như chôn chân tại đó, cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa bếp mở toang. Tình cố nhất từng bước một. Ở phía cửa là Hiền đang nằm đó, sóng xoài, bất động. Hiền nằm úp bụng vào một cái khạp vỡ, mảnh vỡ nhọn quắt xé toạc bụng cô ra, sổ ra một đống lòng chuột nhầy nhụa. Tình tay chân lại bậy trung, lấy hết can đảm lật xác vợ sang. Tình nhìn vào bên trong cái khạp bể mà như muốn nôn ói ra. Máu đỏ thẫm chảy theo dòng. Bên trong cái khạp còn có cái gì đó như đang động đậy nhẹ nhẹ. Dưới ánh trăng ngà vàng, Tình cố nhìn cho rõ thì một bàn tay thai nhi nhỏ xíu vươn lên túm vào mặt Tình. Tình hoảng hốt bật ngửa ra sau, lết từng chút một tránh xa cái thứ ghê tởm đó. Anh cố la lên nhưng giống như có ai bóp lấy cổ họng, làm cho Tình ú ớ. Bà chạy cổ đây. Tình cắm đầu lao về phía cái giường bưởi sau nhà, băng qua giường, phóng qua bờ mương, lách qua đám mía là tới nhà của ông Ba Thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net